Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Tạo thế, một câu nói làm cho ngay tại nói chuyện phiếm chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều nói không ra lời, dù sao cùng là quay chụp qua xí xe phim Hoa Hạ nữ diễn viên. Năm đó Đào Sầm quay chụp Mê Thất Chi Thành lúc phô thiên cái địa tuyên truyền tư thế. Đến nay vẫn khiến không ít người rõ mồn một trước mắt. So sánh dưới, Giang Sắt Cầm nếu là thần cứu rỗi, nữ chính kịch bản. Nàng lại không nói một tiếng. Thẳng đến lúc này video ra, mới bộc lộ tài năng. Theo thần cứu rỗi, chiếu lên sắp đến. Cái này một đợt trailer điểm kích lượng đã đủ để chiêu hiện ra bộ phim này cường thế chủ đề tính. Chỉ cần phim chính không băng, bằng vào điểm ấy kích lượng. Đề tài này độ, chiếu lên thời điểm, phòng bán vé cơ hồ có thể đặt trước vì sang năm trong nước phòng bán vé quán quân. Giang Sắt mấy năm gần đây tình thế vốn là rất tốt. Diễn phòng vé điện ảnh danh tiếng cũng không tệ. Một khi thần cứu rỗi chiếu lên, nàng cùng Đào Sầm ở giữa khoảng cách một chút liền bị kéo ra. Nếu như nói trước kia Đào Sầm bằng vào xuất đạo thời gian dài ngắn, tham diễn phim nhựa nhiều ít. Phiếu phòng tổng cùng vượt qua Giang Sắt chủ đóng phim, như vậy cái này một bộ thần cứu rỗi chiếu lên. Toàn cầu tổng phòng vé vô cùng có khả năng liền đem Giang Sắt cùng Đào Sầm ở giữa khoảng cách rút. Ngắn, nói không chừng còn có thể sẽ vượt qua Đào Sầm rất nhiều. Dù sao bên trong bộ phim này, không nói trước Giang Sắt biểu diễn có được hay không, bằng vào có xí xe, đô nan danh hào. Ở nước ngoài liền đã đủ để khiến một nhóm người mua chướng. Phim chiếu lên về sau, sẽ lạp cao một đợt Giang Sắt nổi tiếng. Hiện tại mạng bên ngoài phía trên, Giang Sắt danh tự đã đem ngày hôm nay tin tức trang bìa toàn bộ chiếm cứ. Nước Mỹ, phim nói, mạng lưới trên tạp chí, đã đăng ra Giang Sắt một chút cơ bản tin tức, xưng nàng là xí xe chỗ chọn lựa ra Hoa Hạ công chúa. Cũng nhận vì cái này, Hoa Hạ gương mặt rất có thể sẽ trong tương lai càn quét toàn bộ Bắc Mỹ rạp. Chiếu phim Monster ở trong đó cố nhiên có phía đầu tư xuất tiền làm ra tuyên truyền tác dụng. Nhưng Giang Sắt bản thân mình điều kiện quá cứng, mới có lực lượng để Boxia, vòng xoay cùng trong nước Thế Kỷ Ngân Hà, hoa ảnh công ty bỏ vốn vì nàng liên thủ lẫn lộn. Lúc này Đào Sầm không phải không biết rằng Sắt diễn viên chính thần cứu rỗi, bộc lộ sau khi đi. Ra đối với mình bất lợi hậu quả, thần cứu rỗi, dẫn đường phiến ra thứ thời khắc này. Nàng liền đã thấy, nàng biết tù phạm quyền tiểu thuyết này đối với xí xe tới nói. Ý nghĩa là khác biệt, nàng cũng rõ ràng Boxia cùng vòng xoay hai đại đầu tư công ty vì bộ phim này đầu nhập tài chính. Có rất nhiều, nàng đã đoán bộ phim này liên miên hẳn là rất không tệ. Nhưng nàng duy chỉ có không ngờ tới, bộ phim này trailer sau khi đi ra, hiệu quả không chỉ không sai, quả thực đã vượt qua nàng dự đoán. Từ Kim Phong Ốc tình huống dưới, xí xe cũng không có tiết kiệm tiền. Trailer bên trong mỗi một phần đặc hiệu, đều là tiền đang thiêu đốt bên trong, Giang Sắt xuất hiện hai cái tràng cảnh. Đối với kịch bản đều có tuyệt đối thúc đẩy tác dụng. Nàng cùng Donan ở giữa quyết đấu. Lời kịch vãng lai, thấy Đào Sầm trầm mặc thật lâu. Nàng tại thần cứu rỗi trailer sau khi đi ra trong vòng 2 canh giờ. Liền lặp đi lặp lại soát tân cái này báo trước. Tái diễn giống nhau động tác. Tống Giật bọn người không dám thở mạnh. Cũng không dám ngăn lại nàng. Cũng không dám an ủi nàng. Đêm nay trong nước dư luận đều là vây quanh Giang Sắt đảo quanh. Lục soát lượng tối cao vấn đề cũng là cùng Giang Sắt có quan hệ. Thần cứu rỗi, có phải là Giang Sắt nữ chính? Nhưng bởi vì trước sớm Đào Sầm cùng Giang Sắt ở giữa truyền ra cạnh tranh tin tức. Liên đới lấy cũng có người nâng lên Đào Sầm, cũng có nàng fan hâm mộ không phục muốn phản bác Giang Sắt cùng Đào Sầm ở giữa là không thể so sánh. Thế nhưng là loại này cãi lại, tại đêm nay Giang Sắt tuyệt đối chủ đề tính dưới, lại rất nhanh bị dìm ngập, loại tình huống này Đào Sầm nghe được cũng là sẽ không vui vẻ. Liền Liên Tống Giật đều cảm thấy trong lòng nặng nề, hắn cũng ý đồ liên lạc qua trong nước truyền thông, nghĩ dẫn đạo dư luận, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả là không lớn. Làm là thứ nhất cái tham diễn nước ngoài lớn chế tác phim. Lại vừa đến đã cùng Donald diễn đối thủ diễn nữ diễn viên. Cái này thật sự là quá đáng giá trong nước người xem mê điện ảnh kiêu ngạo cũng vì chi gieo hò. Đào Sầm nhìn xem trailer điểm kích lượng từng chút gia tăng. Trang web hạ nhắn lại đáp ứng không xuể soát tân. Mạng bên ngoài các tin tức lớn đầu đề nâng lên cũng là giang sắt. Liền ngay cả nước Pháp, Paris hợp lý dưới mặt đất buổi trưa tin tức. Đầu đề đều là, hoa hạ cô gái thay thế Laura trở thành thần cứu rỗi, sủng nhi. Cộng tác Donald, Tống giật nhìn thoáng qua. Cái giờ này kích lượng đã rất kinh người. Truyền tới lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ. Phát ra số lần đã đạt tới 2.4 ức nhiều. Có thể nghĩ mà chi minh ngày sau. Theo tin tức báo đạo, số liệu này sẽ còn vượt lên nhiều gấp mấy lần. Đào Sầm còn tại máy móc nhìn xem phim nhựa thả xong. Lại khế mà không bỏ lại một lần nữa ấn mở chiếu phim. Nàng tái diễn động tác này. Không nói một lời. Tống giật rốt cục nhìn không được, thở dài, đi đến nàng bên cạnh nhỏ giọng mà nói. Đào tỷ, đừng lại nhìn, máy tính màn ảnh chiếu sáng chiếu đến Đào Sầm mặt. Nàng đêm nay cùng Carolus cao tầng hẹn nhau đã ăn xong bữa tối. Sau khi trở về cũng không tháo trang cũng không tắm rửa. Cứ như vậy hướng trước máy vi tính ngồi xuống, liền trên vài áo choàng đều là trợ lý vì nàng gỡ xuống. Ngài lại nhiều điểm hai lần, chỉ là vì bộ phim này phim mới gia tăng lưu lượng thôi, hắn cố gắng nghĩ khuyên Đào Sầm. Trước mắt cũng chính là trailer trước ra, theo ta thấy đến, thần cứu rỗi, sắp chiếu lên, phiến vừa mới phát ra như thế một cái trailer, chưa hẳn thấy bộ phim này là tốt. Tống giật lúc nói chuyện. Đi xem Đào Sầm sắc mặt, trước kia trong phim ảnh, xem chút tất cả trailer bên trong. Dẫn đến dẫn đường phiến đặc sắc, phim chính lại gặp người bêu danh lại không phải số ít, Đào Sầm biểu lộ bình tĩnh không lay động. Cũng không biết lời hắn nói, nàng nghe vào trong lòng không có, Tống giật đã bắt đầu, tự nhiên tiếp lấy liền hướng hạ lại nói ra, nếu như phim chính không kịp dẫn đường phiến một nửa đặc sắc, phòng vé điện ảnh cũng chưa chắc xảy ra sắc, hắn nói đến đây. Đào Sầm rốt cục động. Cùng Tống giật trong tưởng tượng nàng khổ sở phẫn nộ tình cảnh không đồng dạng. Nàng giật giật khóe miệng, cực lực nghĩ nở nụ cười. Ngươi cho rằng, ta lo lắng, là thần cứu rỗi, phòng bán vé sẽ đánh phá ta phòng bán vé ghi chép sao? Chẳng lẽ không phải, Tống giật nghe nàng nói như vậy, có chút choáng váng, vậy ngài ta là ghen ghét nàng, nàng rất bình tĩnh mở miệng. Có thể nói ra đến. Người cũng không tin, ta hiện tại ghen ghét không phải đầu này trailer đưa tới nhiều ít oanh động cùng tin tức độ. Cũng không phải ghen ghét thần cứu rỗi, chiếu lên sau sẽ ôm nhiều ít phòng bán vé, nàng im ắng. Nuốt ngụm nước miếng, thở sâu thở ra một hơi. Cổ bên trên xương quai xanh nhìn qua càng rõ ràng. So sánh với nàng cùng Donald hợp tác, trở thành sĩ xe trong điện ảnh nữ chính, ta càng để ý. Có thể là lo lắng nàng diễn giỏi hơn ta đi, như vậy. Đặt ở bình thường, có thể đánh chết Đào Sầm nàng cũng sẽ không nói. Nàng cùng giang sắt ở giữa, sớm muộn là đối lập, đại ngôn, tài nguyên đều là có hạn, đều cần đi tranh đoạt, hai bên ngươi tới ta đi, có thua có thắng, kia là đều bằng bản sự cùng thủ đoạn, tại đại ngôn, tài nguyên bên trên. Đào Sầm có thể sẽ bằng các mối quan hệ của mình. Địa vị thắng, cũng có khả năng giang sắt bằng vào hạ siêu quần dẫn đầu đoàn đội làm cho nàng thua. Có thể Đào Sầm cho tới bây giờ đều không có như thế thất bại qua. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.